Lưu Manh Lão Sư, chương 1990, bắt Trần Thiên Minh nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, like, từ ở phía trước không xa bên ngoài biệt thự, Cao Ngọc Kiên quyết chứng kiến hai nữ nhân đi xuống xe, tại các nàng bên người đứng mười mấy bảo tiêu kia. Hai nữ nhân tại bảo tiêu dưới sự bảo vệ đi vào bên trong biệt thự đại môn là mở ra, bên trong biệt thự cũng là đứng mấy nam nhân kia. Mấy nam nhân tuy rằng lưa thưa nới lỏng địa đứng, nhưng Cao Ngọc Kiên quyết hay có thể cảm giác được kia mấy nam nhân lợi hại, bọn họ nhất định là cao thủ. Cao Ngọc Kiên quyết nhận biết kia hai nữ nhân, các nàng đều là Trần Thiên Minh nữ nhân, tả kêu Lương Thi Mạn, hữu thật là tốt giống kêu Tiểu Ninh, là Thái Đông Phong trước kia suy nghĩ bọt nước. Nhưng bọt nước, không đến bé con, sau lại bị Trần Thiên Minh cấp nâng góc tường, đối với cái này cái Cao Ngọc Kiên quyết hay rõ ràng. Trần Thiên Minh nữ nhân như thế nào tới nơi này? Cao Ngọc Kiên quyết nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ Trần Thiên Minh cũng ở nơi này? Nghĩ đến đây, Cao Ngọc Kiên quyết có điểm kích động. Tuy rằng bọn họ nơi này có bốn phản pháp quy chân cao thủ, nhưng bọn hắn hiện tại cũng chỉ có mười mấy người, nào dám cùng Trần Thiên Minh bọn họ đấu. Hơn nữa nơi này là kinh thành, chỉ cần Trần Thiên Minh gọi về một tiếng, kia hàng trăm hàng ngàn cao thủ sẽ tuôn ra lại đây, đến lúc đó bọn họ muốn chạy trốn cũng có thể trốn không thoát. Lúc này, Cao Ngọc Kiên quyết lại chứng kiến bên trong biệt thự đi ra một cái cô gái, cô bé kia phi thường xinh đẹp, dường như là sinh viên. Tuy rằng Cao Ngọc Kiên quyết bọn họ đối Trần Thiên Minh tình huống có nghiên cứu, nhưng bọn hắn đối Trần Thiên Minh cụ thể có nhiều ít nữ nhân là không biết. Cho nên, Cao Ngọc Kiên quyết không biết cái cô bé kia kêu Lộ Tiểu Tiểu, cũng là Trần Thiên Minh nữ nhân. Thi Mạn tịt Tiểu Ninh tịt các ngươi đã tới. Lộ Tiểu Tiểu đi đến Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh bên người, lôi kéo tay của các nàng cười nói. Nho nhỏ, chúng ta hôm nay sẽ ngủ ở ngươi nơi này, mỗi ngày ở khách sạn không tốt. Lương Thi Mạn cũng cười nói. Các nàng cùng đi tiến vào lâu bên trong phòng, những người hộ vệ kia thấy Lương Thi Mạn các nàng đi vào, liền tán đến bên trong đi, ngay sau đó biệt thự đại môn cũng đóng cửa, Cao Ngọc Kiên quyết cũng nhìn không thấy người. Cao Ngọc Kiên quyết nhìn thấy tình huống này, hắn ngựa trên chạy xuống lâu tìm Cao Minh. Cha ta chứng kiến Trần Thiên Minh nữ nhân tới cách vách biệt thự. Cao Ngọc Kiên quyết chứng kiến Cao Minh lại đang luyện công, vội vàng nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh nữ nhân tới cách vách biệt thự. Cao Minh kích động địa đứng lên. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người có hay không chứng kiến Trần Thiên Minh? Ta không có chứng kiến Trần Thiên Minh. Cao Ngọc Kiên quyết đem mình nhìn qua tình huống hướng Cao Minh hội báo. Bên trong có chừng nhị, 31 cao thủ kia biệt thự có thể là Trần Thiên Minh mua qua Kim Ốc Tàng Kiều. Cao Ngọc Kiên quyết nào biết đâu rằng, cách vách biệt thự là Điệp Hoa tổ chức bí mật biệt thự, đó là Lộ Mỹ cùng nàng mười mấy kim bài cao thủ chỗ ở biệt thự, Lộ Tiểu Tiểu có khi sẽ cua tới nơi này. Có thể nói là vô xảo phải không thư, Điệp Hoa tổ chức bí mật biệt thự cư nhiên cùng Cao Minh biệt thự là hàng xóm, nhưng lại để Cao Ngọc Kiên quyết cấp phát hiện. Nếu không phải Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh lại đây Lộ Tiểu Tiểu nơi này, Cao Ngọc Kiên quyết cũng là phát hiện không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn không nhận biết Lộ Tiểu Tiểu, còn lại Lộ Tiểu Tiểu qua Lộ Mỹ nơi này đều đã tiến hành ngụy trang, thân vì một cái đặc biệt cấp cho sát thủ, ngụy trang là bắt buộc chương trình học, đó cũng là Lộ Tiểu Tiểu bọn họ vì bảo hộ cách làm của mình. Nhưng bởi vì tiên sinh đã đào tẩu, Lương Thi Mạn các nàng lại đến tìm Lộ Tiểu Tiểu, cho nên sẽ đem nơi này phá tan lộ, nếu không phải Lương Thi Mạn các nàng xuất hiện, Cao Ngọc Kiên quyết còn tưởng rằng là nhà ai kẻ có tiền thỉnh bảo tiêu, cũng không có bao nhiêu kỳ quái. Bởi vì ở trong này có được biệt thự người, cũng không phải một người đơn giản. Nho nhỏ, Cao Minh nghĩ nghĩ, này nữ sinh viên có thể hay không cũng là Trần Thiên Minh nữ nhân. Người làm cho người ta cha hạ xuống, ta đi xem. Nói xong, Cao Minh liền đi hướng cửa sổ tìm kiếm tốt nhất thăm điểm. Nhưng Lương Thi Mạn bọn họ đã đi vào trong phòng, căn bản nhìn không thấy cái gì. Nhưng Cao Minh cũng không nổi giận, ngược lại vẫn nhìn chằm chằm đối diện biệt thự, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm hai canh giờ. Tại đây hai canh giờ lý, hắn chứng kiến trong biệt thự chỉ có một, hai người thường thường địa tại bên ngoài biệt thự mặt đi lại, dường như là tuần tra. Hơn nữa hắn cũng không có chứng kiến bên trong có ai đi ra, cũng không có ai đi vào. Trần Thiên Minh không ở, Cao Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ. Ấn Cao Ngọc Kiên quyết vừa rồi theo như lời, bên trong có nhị, 31 cao thủ cũng là không sợ. Hắn cùng Thiên Chân Nhân ba người bọn họ đều là phản pháp quy chân cao thủ, bọn họ còn có mười mấy thủ hạ, còn lại bọn họ còn có thể đánh lén. Quơ được Trần Thiên Minh nữ nhân, kia chính mình là có thể áp chế Trần Thiên Minh. Nghĩ đến đây, Cao Minh trong lòng ngựa trên lại có một cái kế hoạch, một cái chuyên môn đối phó Trần Thiên Minh kế hoạch. Người tới, Cao Minh đối với ngoài cửa kêu lên, tiên sinh, trong đẩy cửa ra chạy vào đi. Lần này hắn nghĩ đến có thể thành công, nhưng thật không ngờ lại là thất bại. Có chuyện gì? Cao Minh hưng phấn mà nói. Người ngựa trên triệu tập nhân thủ, còn có kêu lên Thiên Chân Nhân bọn họ cùng nhau lại đây, chúng ta muốn hành động, lần này nhất định có thể thành công. Nhất định có thể thành công. Lớn trong lòng cũng là nhảy dựng, đây chính là thiên đại tin tức. Hắn còn tưởng rằng vừa muốn mai danh ẩn tích cố gắng phấn đấu nhị, 30 năm mới có thể đông sơn tái khởi. Hảo ta ngay lập tức đi xuống triệu tập bọn họ. Đại nhanh như chớp địa chạy ra ngoài. Chưa từng có bao lâu Thiên Chân Nhân bọn họ toàn bộ đã tới. Tiên sinh, có cái gì việc gấp sao? Thiên Chân Nhân hỏi Cao Minh. Phía trước trong biệt thự ở Trần Thiên Minh nữ nhân, bên trong có chừng nhị, 30 người tại, ta nghĩ đem Trần Thiên Minh nữ nhân bắt lại, sau đó dùng qua áp chế Trần Thiên Minh. Cao Minh tại cửa sổ chỉ vào phía trước biệt thự nói. Bởi vì hắn hiện tại đã đem bức màn đem thả xuống dưới, đối diện không dễ dàng chứng kiến bọn họ. Trần Thiên Minh có ở nhà hay không nơi đó? Thiên Chân Nhân vừa nghe đến Trần Thiên Minh nữ nhân đang bên kia, sắc mặt cũng là thay đổi. Trần Thiên Minh bọn họ làm hại đệ tử của hắn chết, hắn không báo thù này thề không làm người. Bất quá Thiên Chân Nhân hay sợ Trần Thiên Minh ở nơi nào, dù sao Trần Thiên Minh võ công của lợi hại. Cao Minh lắc đầu. Trần Thiên Minh không ở nơi nào, ta vừa rồi đã ở trong này quan sát 2 canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh quan tâm nhất nữ nhân của hắn, nếu chúng ta qua được nữ nhân của hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời của chúng ta, đến lúc đó chúng ta là có thể giết chết Trần Thiên Minh. Hảo, hảo, cái này hay, tiên sinh, ngươi nói cho chúng ta biết làm như thế nào đi sao? Nếu Trần Thiên Minh không ở nơi nào, nơi đó chỉ là nhị, 31 cao thủ lời nói, không là đối thủ của chúng ta. Thiên Chân Nhân tự tin nói, chỉ cần Trần Thiên Minh không ở, hắn là không sợ. Hảo, một hồi chúng ta chia ra tứ đường sơ tiến vào biệt thự ta tại Đông, Thiên Chân Nhân tại Tây, Địa Chân Nhân tại Nam, cùng với Chân Nhân tại Bắc, chúng ta đều mang vài người đi vào, chứng kiến nữ nhân tự điểm thật, nam nhân toàn bộ giết chết. Vì không làm cho khác phiền toái, chúng ta dụng đánh lén phương thức đi vào, tận lực không làm cho bọn họ báo nguy, chờ chúng ta qua được Trần Thiên Minh nữ nhân sau, tự ngựa trên đào tẩu. Cao Minh âm nghiêm mặt nói. Tiên sinh nói đúng, võ công của chúng ta cao, nếu chúng ta đánh lén lời nói, có thể làm đắc thần không biết quỷ không hay. Cùng với Chân Nhân gật đầu phụ họa, Cao Minh cấp Cao Ngọc kiên quyết gọi điện thoại, để hắn an bài hảo xe, bọn họ chuẩn bị trước tiên đi. Ước chừng qua 1 giờ, hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Cao Minh bọn họ liền bắt đầu hành động. Bởi vì bây giờ là ban ngày, bọn họ cũng không che mặt, dù sao bọn họ mặt mày đã là lên thông tập bảng. Cao Minh mang theo mấy tên thủ hạ hướng đại môn bay đi vào, ở bên trong phụ trách trông coi kim bài sát thủ không có phát hiện. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm đã muộn, Cao Minh đã tại bên cạnh của bọn hắn. Các ngươi là ai? Kim bài sát thủ suy nghĩ cảnh báo. Các ngươi đi tìm chết đi sao? Cao Minh hữu trưởng vung lên, vô thanh vô tức chân khí liền hướng về kia 2 cái bánh xe thủ kim bài sát thủ đánh tới. Nơi này biệt thự phi thường bí mật, không ai sẽ biết nơi này là Điệp Hoa tổ chức bí mật nơi. Hơn nữa này đó sát thủ trước mặt mạo cũng là phi thường bình thường, người khác chứng kiến bọn họ thời điểm cũng sẽ cho là bọn họ chỉ là một bảo an, không có khả năng là cái gì cao thủ lợi hại. Cho nên, bọn sát thủ cũng là có điểm tê dại, nghĩ đến ở trong này nhìn là được, làm sao sẽ biết gặp gỡ Cao Minh này đó phản pháp quy chân cao thủ. Bành bạch, 2 tiếng, 2 cái kim bài sát thủ nào biết đâu rằng tới là phản pháp quy chân cao thủ, hơn nữa Cao Minh vì dây giết bọn hắn, một bắt đầu hay dùng 10 trở thành sự thật khí. Này 2 cái kim bài sát thủ cổ họng cũng không có cổ họng 1 tiếng liền té trên mặt đất, phía sau 3 cái thanh liền giáo đồ xông lên bổ 1 trường. Cao Minh cười lạnh 1 tiếng, chính mình xuất thủ đều đem kia 2 nam nhân giết chết, còn có này tất yếu sao? Đi, chúng ta đi đến bên trong mặt đi. Thiên Chân Nhân bọn họ đã hành động, bất quá Thiên Chân Nhân bọn họ dù sao không có trải qua loại này trộm đạo chuyện tình, chỉ là 1 tiếng vào trong lầu, liền trong chăn bảo tiêu phát hiện, hơn nữa tại trong biệt thự người, đều là nhất đẳng cao thủ, hơi chút đi ra ngoài một vài khác thường bọn họ đều có thể phát hiện. Có người hỗn vào được, bảo tiêu kêu lên, cấp bách tận lực bồi tiếp lâu bên trong phòng 1 trận kinh hô. Cao Minh nghe được lâu phòng người ở bên trong nhanh như vậy chỉ biết, không khỏi thầm mắng Thiên Chân Nhân bọn họ hỗn đản. Lấy Thiên Chân Nhân bọn họ phản pháp quy chân võ công của tối thiểu có thể làm 1-2 người mới có thể bị người khác phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hiện tại đã bị người khác phát hiện, bọn họ cũng không cần phải lén lút, vì thế Cao Minh quát to 1 tiếng. Mau, vọt vào đi giết tử bọn họ. Lộ Mỹ bọn họ nghe được có người trà trộn vào biệt thự, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bọn họ ở trong này ở lâu như vậy, đều không có nói bị người khác phát hiện, hơn nữa cho dù là cừu gia của bọn hắn cũng đuổi không kịp nơi này. cho nên, bọn họ nghi hoặc địa bay xuống nhà lầu muốn nhìn một chút là ai lại đây. Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh cũng bay xuống, những người hộ vệ kia cũng bảo vệ chặt tại bên cạnh của các nàng. Bọn họ chứng kiến chỉ là đến đây mười mấy người, trong lòng cũng là đại sắp xếp, bất quá bọn hắn cũng là nghi hoặc ngưỡng người này là người nào đâu. Ngươi là cái kia tiên sinh Cao Minh. Lộ Tiểu Tiểu nhìn Cao Minh giật mình, nàng cũng có tình báo của mình tổ chức, hơn nữa Trần Thiên Minh vì để mọi người biết tiên sinh là Cao Minh, cố ý đem Cao Minh ảnh chụp cấp mọi người xem. Tuy rằng Cao Minh tránh ở những nam nhân kia phía sau, Lộ Tiểu Tiểu hay mắt sắc địa thấy Cao Minh. Ha ha, không sai a, nhãn lực của ngươi không sai, ngươi là kêu nho nhỏ sao? Xem ra Trần Thiên Minh có người nữ nhân như vậy, là phúc khí của hắn. Cao Minh cố ý nói. Hắn suy nghĩ thử một lần Lộ Tiểu Tiểu có phải hay không Trần Thiên Minh nữ nhân này là Trần Thiên Minh nữ nhân, kia chính mình đã bắt đến Trần Thiên Minh ba nữ nhân, còn không lo Trần Thiên Minh không nghe lời. Cái gì? Hắn là tiên sinh Cao Minh. Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh cũng là chấn động, các nàng cũng là biết tiên sinh võ công của phản pháp quy chân trung kỳ, cùng Trần Thiên Minh không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đã nhìn ra, phía sau người nam nhân kia thật sự là Cao Minh, cùng Trần Thiên Minh đưa cho ảnh chụp lý bộ dáng không sai biệt lắm. Lộ Mỹ trừng mắt Cao Minh nói, 20 năm trước chính là ngươi sai sử thủ hạ tiêu diệt chúng ta Hồ Điệp Môn sao? Tiên sinh, ta nhất định phải giết ngươi. Lão A thôi cầu bị phế dụng võ công, còn đổi thành chỗ bẩn chứng nhân, để Lộ Mỹ khí vẫn tiêu không dưới. Hiện tại chứng kiến chân chính cửu nhân, nàng có thể không phẫn nộ sao? Cách chương.